Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Tiến công chiếm đóng tiểu cửu kế hoạch. Cố Lưu Vân chứng kiến lão giả này, chân mày nhất thời nhíu một cái. Thảo nào kiếp trước những người chơi đó không có một có thể đi qua đệ ngũ tầng. Trước mắt lão giả này tu vi chỉ ít ở uẩn linh kỳ. Những người chơi đó cùng bên ngoài so với, thực lực chênh lệch có chút cách xa. Thân xuyên áo bào cho lão giả, chứng kiến Cố Lưu Vân đám người sau đó, hí mắt cười, thật không nghĩ tới có người sẽ đi đến nơi đây. Các ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp. Cố Lưu Vân năm người vừa nghe lời ấy, nhất thời không còn gì để nói. Từ tiến nhập cái này Thí Thiên Điện tới nay, mỗi đi qua một tầng, sẽ có một thanh âm hỏi bọn hắn có muốn hay không rời khỏi. Đều không ngoại lệ, hiện tại nhô ra một ông lão, đi lên vẫn là một câu như vậy. Phe làm chủ cứ như vậy không muốn để cho bọn họ thông quan sao? Thấy Cố Lưu Vân đám người cũng không nói, lão giả sẽ không để ý, ngược lại là mỉm cười mở miệng lần nữa. Những người trẻ tuổi kia, lão phu cũng là có ý tốt. Tiếp tục đi tới đích đối với các ngươi có thể, 190, không có lợi. Thí Thiên đại nhân không thích bị quấy rầy. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cũng là cười. Lão nhân gia, chúng ta tới đều tới. Tìm không thấy Thí Thiên một mặt liền đi há không đáng tiếc. Huống muốn cho chúng ta lui ra ngoài. Lão nhân gia cũng phải bày ra chút thực lực a, đối với trước mặt vị lão giả này. Cố Lưu Vân ít nhiều có hiểu chút ít. Kiếp trước hắn nghe còn lại đã tham gia Thí Thiên Điện hoạt động người chơi nhóm nghị luận quá. Thí Thiên Điện đệ ngũ tầng boss là một vị thân xuyên áo bào cho lão giả. Hắn tự xưng Thí Thiên Sứ Giả. Trên thực tế là thần bí kia ngục thiên đầy tớ. Lão giả này đối với những người chơi đó mà nói xác thực tương đương khủng bố. Bên ngoài thực lực bản thân cường đại không nói, còn nắm giữ hạng nhất đặc thù thần thông rượu địa chi thuật. Hắn dùng này thần thông đánh lén, thường thường có thể làm được không có gì bất lợi, mà người chơi bởi vì chênh lệch quá lớn, liền đối phương là cảnh giới gì cũng không nhìn ra được. Trực tiếp bị thua, giờ này khắc này, cái kia hôi bào giả giả nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Gật đầu, được rồi, đã như vậy, cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở qua các ngươi. Dị pháp bạch hổ nguyền rủa. Áo xám lão giả một câu nói hết, dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ công kích, một đầu cự đại hổ ảnh gian nhằm phía Cố Lưu Vân năm người. Đối với lần này Cố Lưu Vân nhướng mày, lão giả này ngoài mặt một bộ hiền hòa dáng dấp, xuất thủ cư nhiên không lưu tình chút nào, mắt thấy hổ ảnh cũng nhanh vọt tới trước mặt mọi người. Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, lập tức đem bản mệnh kiếm khí xích tâm triệu hoán đi ra. Theo hắn chỉ dẫn, linh lực kiếm khí nhất thời bạo phát, hổ ảnh trong nháy mắt nghiền nát, tan biến tại vô hình. Thấy vậy một màn, Thí Thiên Sứ Giả khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, thảo nào tiền tứ tầng ngăn không được các ngươi, quả nhiên có chút thủ đoạn. Một câu nói hết, lão giả thân hình trong nháy mắt không có vào đến cái kia bóng loáng trong mặt đất, trực tiếp biến mất. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân sau lưng bốn vị nữ tử trên mặt đều lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Vừa rồi cái kia áo xám lão giả động tác quá nhanh, thế cho nên các nàng đều không thấy rõ lão giả vì sao tiêu thất. Cẩn thận, hắn đã độn vào lúc nào cũng có thể phát động đánh lén. Cố Lưu Vân một câu nói mới vừa nói xong, đứng ở phía sau nhất Tô Hiểu bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này trước mặt nàng, áo xám lão giả thân hình đã xuất hiện, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, hôi bào lão lấy một tay hóa thành cự đại hổ chảo, trực tiếp chộp tới nàng. Tốc độ kia quá nhanh, Tô Hiểu Nguyệt căn bản tới không kịp né tránh, cái kia hổ chảo bên trên bổ sung thêm kình phong thổi nàng tóc dài loạn vũ. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân vận dụng thân pháp Thiên Lôi Thiểm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Hiểu Nguyệt bên cạnh. Hắn thao túng xích tâm kiếm đâm về đằng trước, chỉ nghe phanh một tiếng, chảo kiếm tương giao, lão giả kia thân hình lui về sau ba bước. Áo xám lão giả khẽ nhíu mày, sau đó lần nữa độn vào đến dưới đất. Tiểu Vân Vân, còn tốt có ngươi, tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc này, Tô Hiểu Nguyệt vẫn lòng còn sợ hãi. Áo xám lão già tốc độ xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản là không kịp phản kháng. Mới vừa nàng cho là nàng thiếu chút nữa thì yếu lĩnh cơm hộp. Cố Lưu Vân khẽ lắc đầu. Cái này thì thiên sứ giả thật đúng là có chút khó đối phó. Tuy là cảnh giới bất quá uẩn linh kỳ, thực lực cũng đối lập nhau một dạng, nhưng treo cái này đặc thù chui xuống đất thần thông, quả thật làm cho người có chút đau đầu. Lão giả kia nếu như luôn là một kích đến đi, vậy có chút phiền phức, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là phát động tụng thiên chi đồng. Một đôi lóe ra kỳ dị phù văn, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể đúng lúc thấy lão giả sóng linh lực. Chỉ cần lão giả muốn ra lông đánh lén, hắn liền có thể xuất thủ ngăn cản. Quả nhiên, cái kia thí thiên sứ giả đánh lén mấy lần sau đó, tất cả đều vô công mà phản. Lúc này một bên Tiểu Cửu bỗng nhiên lên tiếng. Cố sư huynh, lão giả kia nếu là ở đánh lén ta, người trước không nên ra tay cứu giúp, ta có biện pháp ngăn cản hắn. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy gật đầu. Tiểu Cửu cô nương này vẫn còn có chút thủ đoạn. Hơn nữa nàng làm người cơ linh, chắc là có diệu chiêu. Vì vậy Cố Lưu Vân sẽ chờ nhìn nàng hiện hiện. Mà Tiểu Cửu sau khi nói xong, một tay lăng không vẽ một cái kỳ quái phù triện. Sau một khắc, bên cạnh trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái trận pháp. Sau một lát, một người mặc áo xanh, sắc mặt khô vàng, trên đầu tràn đầy thanh đằng kỳ quái sinh linh xuất hiện ở trong trận pháp. Cố Lưu Vân nhận thức đồ chơi này. Đây là Mộc Linh, cùng phía trước thi đua gọi tới Thổ Linh giống nhau. Bất quá xem cái này Mộc Linh trên người sóng linh lực, dường như muốn so Thổ Linh thực lực mạnh một ít. Cái này Tiểu Cửu quả nhiên là một thiên tài. Phía trước ẩn tàng rồi không ít con bài chưa lật đâu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được Tiểu Cửu cô nương này, nếu như vẫn đặt ở đạo cung phân điện bên trong, sợ rằng có chút ủy khuất nàng. Tuy là tu vi hiện tại của nàng cùng đân bản địa so với không tính là cái gì, thế nhưng ở người chơi bên trong đã coi như là siêu quần bạt tụy. Thiên phú như vậy, về sau có cơ hội chẳng đem nàng làm vào đạo cung tổng điện đi, như vậy không chỉ có thể để cho nàng mau hơn đề thăng, còn có giúp cho soát tăng độ yêu thích. Ý kiến hay. Cố Lưu Vân một phen suy tư, lại xây dựng ra một cái tiến công chiếm đóng kế hoạch. Đúng lúc này, cái kia người xuyên áo bào cho thí thiên sứ giả đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Cửu bên cạnh, hắn lộ ra hai con cự đại hổ chảo, phân biệt chộp tới Tiểu Cửu hai vai. Lần này tốc độ cực nhanh, bằng vào Tiểu Cửu thân pháp, căn bản không khả năng tránh thoát. Thế nhưng nằm ở bị động phía dưới Tiểu Cửu lại không chút hoang mang. Chỉ thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên, sau đó mở miệng nói một câu. Đổi vị trí. Một giây kế tiếp, thân hình của nàng bỗng nhiên cùng cái kia Mộc Linh 3.3 đổi cho nhau vị trí. Trên người, bang bang, hai tiếng truyền đến. Thí thiên sứ giả cái kia lưỡng đạo uy lực cự đại hổ bát không thiên lệch chộp vào Mộc Linh, cái kia Mộc Linh thân thể kịch liệt dị động một phen, sau một khắc lại hóa thành vô số thanh đằng, trực tiếp đem thí thiên sứ giả gắt gao quấn chặt lấy. Tiểu Cửu nhìn thấy một màn này, nhất thời cười rồi. Nàng cái này Mộc Linh quỷ dị chỗ, liền ở chỗ mỗi khi chịu đến công kích, sẽ phát động năng lực phản kích ràng buộc, đem người công kích trói buộc lại. Bất quá, cái này kiểm tra người cảnh giới quá mạnh mẽ, Mộc Linh hẳn là ràng buộc không được bao lâu. Cố sư huynh, nhanh di chuyển lông giải quyết hắn. Tiểu Cửu hướng phía Cố Lưu Thiên hô lớn. Cố Lưu Vân đã sớm chuẩn bị xong. Không đợi Tiểu Cửu một câu nói hết, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm vẫn như cũ từ phía sau lưng bay ra, bay thẳng đến thí thiên sứ giả đánh tới. Ngay tại lúc đám người cho rằng đắc thủ chi tế, một con cự đại bạch hổ bỗng nhiên xuất hiện, chặn kim sắc linh kiếm lối đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.